Lãnh địa huyết tộc, chương 277, 277, tấn công thi triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua mưa đạn đang không ngừng lao đến thai triều khổng lồ không chút sự hãi, hết lớp này ngã xuống lại đến lớp khác lao lên, không khác gì thiêu thân điên cuồng lao đến. Dần dần tiếp cận bức tường phòng hộ quanh ngọn đồi, những quân nhân đang nhắm bắn đã hoàn toàn có thể trông thấy khuôn mặt lở loét bê bết máu của chúng. May thay họ đều là quân chính quy, tố chất tâm lý vô cùng tốt, lại từng chiến đấu với không ít thây ma rồi nên không mấy sợ hãi, vẫn không ngừng nổ súng, bắn chết bất cứ thây ma nào dám tiếp cận bức tường phòng hộ. Tuy nhiên, số lượng thây ma thực sự quá nhiều. Những tiếng súng không ngừng vang lên như một giai điệu bất tận không thể ngăn cản bước tiến của thi triều dần dần tràn đến bức tường thành như một cơn lũ. Đùng, một tiếng nổ bất chợt vang lên, một con thây ma xấu số đạp trúng địa lôi mà đại quân đã chôn khiến nó trực tiếp bị nổ tan xác, còn luyện lụy đến những con thây ma gần đó bị hất bay ra xa. Dĩ nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng nổ không ngừng vang lên, hàng chục cột khói bốc lên cao nuốt chừng những con thây ma gần đó. Hiển nhiên với khả năng tự sản xuất vũ khí cơ bản, đại quân không tiếp thuốc nổ rải không ít địa lôi trên khoảng đất trống trước bức tường phòng thủ, biến hơn chục mét đất này thành tử địa thực thụ của thi đàn. Tuy nhiên, với số lượng áp đảo lại không sợ chết, thi triều khủng bố không chút chùn bước bất chấp mặt đất bên dưới chân đột nhiên phát nổ lẫn mưa đạn đang trút xuống vẫn điên cuồng lao đến. Dần dần thi triều đông nghịch như một đàn châu chấu tiếp cận bức tường thành. Bất chợt mặt đất đổ sụp, hàng trăm thây ma tiến đầu rơi vào những hố trông do đại quân đào rồi bị những con thây ma phía sau đè lên vĩnh viễn nằm lại trong những hố trông đó. Tuy nhiên, đứng trên tường thành Ngô Bình lại không mấy vui vẻ. Thi đàn này đông hơn thông tin từ tổ tuần tra của Vũng Hải gửi về khá nhiều, hàng nghìn quả địa lôi đều bị chúng đạp sạch, hàng trăm hố trông ngăn cản thi triều không quá 2 giây đều bị chính những con thây ma không ngừng lao đến lấp kín, gần như mọi chướng ngại vật đại quân chuẩn bị đều bị san bằng, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không ổn. Nhận thấy được vấn đề, Ngô Bình cắn răng hét lớn. Đội súng máy bắt đầu xạ kích không để bất kỳ con thây ma nào qua con hào bao quanh ngọn đồi. Người mệnh lệnh của Ngô Bình. Những tiếng tạch tạch không ngừng vang lên, từ trên những pháp canh một cơn mưa đạn đỏ rực điên cuồng bay múa chút xuống thi triều. Một đường quét qua thi triều chết như ngả dạ đổ gục trước khi đến được con hào bao quanh tuyến phòng thủ. Gào hu, bất chợt từ trong thi triều phía xa, một tiếng giống giận kinh thiên vang lên. Mặt đất đột nhiên run lên nhẹ nhẹ, hàng trăm bóng đen to lớn ầm ầm lao đến tường thành. Chúng không gì khác chính là những con cự lực thây ma, được dẫn đầu bởi một con thây ma to lớn cánh tay phải phát triển đột biến to lớn vô cùng. Nếu hai chị em Phương Tuyết có mặt chắc chắn sẽ nhận ra con thây ma này, nó không ai khác chính là con thây ma tay to đã đánh nhau với hai người trong miếu thành hoàng. Dưới sự lãnh đạo của con thây ma tay to, hơn trăm con cự lực thây ma như những cỗ xe tải điên cuồng lao đến tường thành còn đạp chết không ít thây ma phổ thông ngán đường chúng. Tuy nhiên, Ngô Bình lại không lấy lần vui mừng vì pha tự đạp chết đồng đội kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi lẽ với nhục thân siêu cường, những viên đạn súng trường lao đến bắn vào người những con thây ma to lớn kia đã không hề có bất kỳ tác dụng gì, còn khiến gần trăm con cự lực thây ma đau đớn phát điên bất chấp mưa đạn nhảy lên tường thành được gia cố bằng bao cát chỉ cao có 3 mét kia. Đùng, một tiếng nổ lớn vang trời đột nhiên vang lên. Một viên đạn cháy rực như một quả pháo để lại một cột khói phía sau lao đến con cự lực thây ma đầu tiên nhảy lên tường thành khiến nó trực tiếp bị bắn nổ tan xác, máu thịt cùng chất dịch mũ văng ra bốn phía. Hiển nhiên trông thấy những con cự lực thây ma gần như miễn nhiễm với súng đạn phổ thông, Ngô Bình không thể lưu thủ được nữa, lệnh cho đôi xe tăng lúc này đã không rác gì đôi pháo thủ bắn hạ những con cự lực thây ma kia. Trước sức mạnh của đạn pháo xe tăng, những con cự lực thây ma gần như không sợ súng đạn trực tiếp bị bắn tan xác đổ cục trên không trung rồi ngã ẩm xuống đất. Tuy nhiên, không phải tất cả thây ma đều không có sức chống trả như vậy. Đùng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, con thây ma tay to thể hiện, trình, của nó hơn hẳn những con cự lực thây ma kia không chút sợ hãi trước đạn xe tăng mà vùng quyền muốn đánh văng viên đạn, khiến nó phát nổ nuốt chừng lấy con thây ma tay to. Chỉ là từ trong làn khói con thây ma tay to không chút tổn thương lạo ra một quyền đánh xuống chiếc xe tăng bên dưới. Trước sức mạnh kinh hồn của con thây ma tay to, chiếc xe tăng bị đánh nát, những quân nhân xấu số bên trong nó cũng trực tiếp bỏ mạng, thương vong đầu tiên của đại quân khi đối đầu với thi triều cũng bắt đầu. Thấy quân nhân của mình bị đánh chết ngay trước mặt, Ngô Bình không khỏi tức giận gầm lên. Liễu Mộng Điệp, tường thành giao lại cho cô. Lôi Hồng, Lôi Vũ hai người chỉ huy nhóm thở săn giải quyết những con thây ma cao cấp nhảy lên tường thành. Nói xong, hoàng kim chiến khí điên cuồng tỏa ra từ người Ngô Bình, tựa như chiến thần hàng lâm, lão rút ra một thanh thiết côn đen tuyền từ không gian giới rồi tung người lao đến con thây ma tay to. Là vũ khí của Ngô Bình, thanh thiết côn kia hiển nhiên không phải phàm vật, nó là một trong số ít những vũ khí phẩm chất tím độc nhất mà Vũng Hải có, thế nên uy lực không cần phải bàn. Nhìn thấy thanh thiết côn đang đánh đến, có thể mơ hồ thấy được hư ảnh kim long gào thét uống quanh thân côn. Con thây ma tay to biến mình đụng nhằm thứ giữ vôi vàng lui ra sau né tránh. Bất ngờ thay, con thây ma tay to dù hình thế khá lớn, lại có cấu trúc cơ thể không cần bằng khi một có bên tay đột biến trở nên quá khổ, nhưng nó có thể xuất thủ bất ngờ đánh nát một chiếc xe tăng, chứng minh ngoài sức mạnh ra tốc độ của nó cũng không chậm. Trước khi thiết côn kịp đánh đến, con thây ma tay to đã nhanh chóng lui lại né tránh một con đang đánh đến. Không đánh trúng con thây ma tay to, thiết côn lướt nhanh trong không khí quét một đường dài trên mặt đất, phát nát mặt đất bên dưới để lại một đường dài tựa như đường máy cày, đủ để thấy được lực đạo của một côn kia không hề nhẹ. Chỉ tiếc là không đánh trúng, tuy nhiên Ngô Bình không vì thế mà dừng lại, tiếp tục múa côn, thanh thiết côn đen tuyền quay vòng trong không khí tựa như du long uốn lượn rồi vẫy đuôi đánh tới. Không thể né tránh, lại không muốn né tránh. Con thây ma tay to gầm lên một tiếng giận dữ rồi vung tay đánh đến, không chút kiêng kỵ đối cứng cùng một côn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là khi đôi bên vừa va chạm, con thây ma tay to lập tức nhận thấy quyết định kia là vô cùng sai lầm. Dưới sự gia trì của hoàng kim chiến khí, Ngô Bình thực lực đại tăng cộng thêm vũ khí trong tay, con thây ma tay to vừa mới đột phát cấp 20 hoàn toàn không có khả năng đối cứng cùng Ngô Bình, bị một côn kia đánh bay như diều đứt dây văng ra xa. May thay, sức mạnh lớn nhất của thi tộc trong cái game này là máu châu, bị một côn nặng tựa Thái Sơn của Ngô Bình đánh bay, con thây ma tay to dù đã thụ thương nhưng không mấy ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn lẫn giận dữ rồi quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên con thây ma tay to không ngu, nó biết rõ tên nhân loại kia không phải thứ mà nó có thể chơi lại được, chạy là thượng sách. Tuy nhiên, Ngô Bình làm sao có khả năng tha cho nó, thiết côn bay múa lao đến con thây ma tay to không cho nó cơ hội bỏ chạy. Rõ ràng không phải đối thủ của Ngô Bình, lại không thể bỏ chạy. Con thây ma tay to chỉ có thể chật vật né tránh tìm cơ hội phản kích, chỉ là cơ hội đó không nằm trong tay nó mà nằm trong tay những con thây ma khác. Bên kia không ít con cự lực thây ma may mắn thành công nhảy lên tức tường thành điên cuồng gào thét rồi nhắm đến những quân nhân đang đứng trên từng thành càn quét thi triều bên dưới. Với cơ thể gần như không sợ súng đạn, những con cự lực thây ma như hồ lạc bầy dê, điên cuồng giết chóc, bất kỳ quân nhân nào bị một nện của chúng đều trực tiếp bỏ mạng, máu tươi phun ra lên láng ướt đâm bức tường bao. Chỉ là hàng chục viên đạn bắn đến thành công ghim vào người những con cự lực thây ma nhưng không hề làm chúng thụ thương, chỉ khiến như con cự lực thây ma này cảm thấy đau đớn càng thêm điên cuồng. Đáng tiếc là những chiếc xe tăng, thứ có thể bắn banh xác những con cự lực thây ma này lại không thể sử dụng được, vì làm như thế cũng nghĩ với việc sẽ giết chết luôn những binh sĩ gần đó, chỉ có thể tập trung áp chế những con cự lực thây ma bên dưới tường thành. Tuy nhiên, đại quân cũng không để đám cự lực thây ma kia mặc sức tung hoành. Lôi điện gạo thét, một thanh lôi kiếm phát không lao đến chém bay đầu con cự lực thây ma đang muốn liều chết lao đến những chiếc xe tăng. Lôi Hồng thân mặc chiến y, tay cầm lôi kiếm tựa như một nữ lôi thần, dẫn theo đôi ngủ thợ săn lao đến chém giết những con cự lực thây ma đang tung hoàng trên tường thành. Khác xa với con sói đen khổng lồ ngày trước là một hung thú siêu cao cấp thuộc cấp bậc lĩnh chủ dẫn dắt một lượng lớn tộc nhân, thì những con cự lực thây ma kia chỉ là những con thây ma tiến hóa mà thôi. Với sức mạnh của mình, Lôi Hồng cùng đội hỗ trợ của nàng dễ dàng giết chết chúng. Dần dần chút hỗn loạn mà con thây ma tay to bất ngờ tạo ra cũng bị áp chế xuống. Đại quân dưới sự dẫn dắt của người chơi hệ nổ Liễu Mộng Điệp dần dần áp chế được thi triều, hàng trăm con thây ma chết như ngả dạ trước bức tường bao, kế hoạch ban đầu cũng đi đúng hướng. Chỉ là cuộc đời không như kế hoạch, luôn luôn tồn tại một thứ gọi là biến số. Phía xa xa một bóng dáng khổng lồ tựa như một quả núi chậm chậm tiến đến. Cách chương.